Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, từ nơi sâu xa. 8.000, Hitchfield nói với Hơn hắn dự định hợp đồng đến kỳ về sau liền tự động rời trước. Hơn đều không tiếp tục gọi điện thoại tới an ủi giữ lại một chút Hitchfield. Bởi vì Hơn cũng rất bình thường hy vọng Hitchfield rời đi. Hitchfield tại Bayern Munich làm được không tệ. 5.5 mùa giải. Lấy được 4 thi đấu vòng tròn quán quân cùng 1 Champions League quán quân. Biểu hiện như vậy tương đương ưu tú. Nhưng là tại ưu tú huấn luyện viên trưởng. Lại ưu tú đoàn đội. Cũng khó tránh khỏi sẽ có một vòng kỳ. Có ít người chu kỳ tương đối ngắn. Có ít người chu kỳ thì tương đối dài. Otmar Hitzfeld từ khi năm 2001 dẫn đầu Bayern Munich lấy được Champions League quán quân về sau. Rất rõ ràng có thể nhìn ra được. Hắn cùng đoàn đội của hắn cũng bắt đầu đi xuống dốc. Tại Champions League bên trong, lại cũng không thể đánh vào trận chung kết. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, cũng nhận đến từ Dortmund mạnh hữu lực khiêu chiến. Mùa giải trước cuối cùng là một lần nữa đoạt lại thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng là bản mùa giải nửa trước trình lại bị đá giống sao đồng dạng. Chi này đội bóng đối vinh dự đã mất đi khát vọng. Hitchfield mang cho mọi người mới mẻ cảm giác cũng đã biến mất. Hitchfield muốn đi liền để hắn đi tốt. Câu lạc bộ phải thêm gấp thời gian cùng Margot tiếp xúc. Margot là một thích trọng dụng người tuổi trẻ huấn luyện viên. Đối với Bayern Munich tình huống trước mắt. Thật sự là không có gì thích hợp bằng. Đến lúc đó Vinh Quang cùng Lam nhau nhau trở về. Lại thêm ngày càng thành thục Schweinsteiger. Hơn tin tưởng Bayern Munich sẽ có một cái càng thêm quang minh tương lai. Bất luận cái gì một nhà chức nghiệp câu lạc bộ bóng đá. Đều là như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn tới. Cái này đến cái khác chu kỳ. Chuyện như vậy, làm câu lạc bộ quản lý. Uli Hơn đã nhìn quen không lạ. Cũng không có gì tốt thương cảm. Chỉ cần là đối Bayern Munich câu lạc bộ có chỗ tốt sự tình. Hắn đều sẽ không chút do dự đi làm. Mà không chút nào giảng một cái nhân tình cảm giác. Đối Hitchfield hắn là như vậy. Đối Vinh Quang hắn cũng có thể như vậy. Vinh Quang đối Bayern Munich có trợ giúp. Hắn liền ủng hộ Vinh Quang. Nếu như một ngày kia, Vinh Quang trở thành kéo Bayern Munich lui lại chướng ngại vật. Như vậy hắn cũng sẽ không chút do dự thanh tẩy Vinh Quang. Tại Dương Quang sán lạn trong hoa viên. Tôn Phụng Dương bồi tiếp gia gia của mình dạo bước tại tiên hoa lục thảo bên trong. Chung quanh đều là cùng gia gia hắn mặc giống nhau người. Bọn hắn hoặc dưới ánh mặt trời chẳng có mục đích loạn đi dạo. Hoặc đang ngồi ở trong một cái góc nói một mình. Hoặc là chính là dứt khoát ngốc đứng đấy. Cúi thấp đầu trầm mặc không nói. Nơi này là Estipol bệnh viện tâm thần viện tử. Tôn Phụng Dương lại tới nhìn gia gia của mình. Ngoặc kép chấm chấm. Vinh Quang gần nhất ở trong trận đấu biểu hiện không tệ. Hắn thích ứng Bundesliga tốc độ so ta tưởng tượng đều nhanh hơn. Ta còn tưởng rằng muốn ở đâu ngốc một cái mùa giải đâu. Tôn Phụng Dương vừa đi. Một bên cho gia gia của mình giới thiệu Vinh Quang tại nước Đức biểu hiện. Ta cho hắn tìm cái chạy nhanh huấn luyện viên. Dạy tốc độ của hắn. Gia gia ngươi nói đúng. Tốc độ của hắn còn có chỗ tăng lên. Ta đoán chừng đỉnh phong thời kỳ. Hắn 100m tốc độ có thể chạy vào 10 giây. Gia gia vẫn luôn trầm mặc nghe. Ở thời điểm này, đột nhiên đánh gãy hắn. Vậy ngươi về tới làm cái gì? Tôn Phụng Dương có chút ngoài ý muốn. À, ta vì cái gì không trở lại? Nhà của ta đều ở nơi này. Nhà của ngươi ở chỗ này. Gia Gia ha ha nở nụ cười. Vuốt vuốt râu bạc trắng. Nếu như Vinh Quang lúc này thấy được. Lại muốn ở trong lòng theo tán lão thần tiên thật sự là tiên phong đạo cốt. Nhưng là Tôn Phụng Dương lại biết mình Gia Gia đây là tại trào phúng mình đâu. Quả nhiên, nhà của ngươi ở chỗ này. Kia ngươi khi đó làm gì còn muốn đi nước Đức. Ây! Tôn Phụng Dương cảm thấy Gia Gia hắn nhất định biết nguyên nhân. Nhưng là hắn cũng không thể nói thẳng, đây là vì tránh ngài, a. Gia Gia gặp Tôn Phụng Dương không lên tiếng. Liền hừ một tiếng. Có chính sự không tại nước Đức. không có chính sự ngược lại hướng nước Đức chạy. Ta không phải để ngươi một mực đi theo hắn sao? Tôn Phụng Dương rất bình thường ủy khuất. Thế nhưng là ta cũng có ta công việc của mình a, công việc của ngươi. Công việc của ngươi là cái gì? Ta làm sao không biết a? Lão thần tiên đối Tôn Phụng Dương, công việc chẳng thèm ngó tới, ngươi kia tùy tiện tìm công. Việc có cái gì tốt làm? Ta cũng không cần thiết một mực lưu tại Vinh Quang bên người a, vì cái gì không cần thiết? Lão thần tiên trừng tròng mắt hỏi lại, tiến bộ của hắn rất nhanh, một điểm liền thông. Ta lưu ở bên cạnh hắn kỳ thật cũng không có gì quá nhiều chuyện có thể làm. Ta để ngươi lưu ở bên cạnh hắn là vì để ngươi làm hắn huấn luyện viên sao? Lão thần tiên hỏi, tiểu tử kia huấn luyện rất bình thường liều mạng. Nhưng người không phải máy móc, lấy mạnh như vậy độ tiếp tục luyện tiếp, rất dễ dàng thụ thương. Ngươi cùng lão tử ta học xoa bóp là lấy ra lừa gạt tiền sao? Tôn Phụng Dương á khẩu không trả lời được. Đúng, hắn đem chuyện này không để ý đến. Lấy Vinh Quang huấn luyện khắc khổ trình độ, xác thực rất dễ dàng thụ thương. Cho nên hắn tại thời điểm, mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc đều muốn cho Vinh Quang xoa bóp một phen. Đầy đủ buông lỏng cơ thể của hắn, phòng ngừa xuất hiện thụ thương các loại tình huống. Nhưng, ta, Tôn Phụng Dương không biết nên nói như thế nào. Ngươi vì cái gì không muốn đi nước Đức? Gia Gia hỏi, ách, không muốn chính là không nghĩ. Không có vì cái gì. Tôn Phụng Dương cuối cùng đành phải ăn vạ. Hắn là vãn bối, thật muốn chơi xấu. Ai cũng không làm gì được hắn. Quả nhiên thấy hắn dạng này. Gia Gia ngoại trừ trùng điệp hư bên trên một tiếng. Cũng chỉ có ngậm miệng không nói cái đề tài này. Tại đối Bayern Munich sau cuộc tranh tài, các truyền thông đều tại trắng trợn thổi phồng Vinh Quang, gần như sắp đem hắn thổi thành tuyệt thế thiên tài. Trung Quốc truyền thông càng là thổi đến khoa trương, đã bắt đầu đem Vinh Quang cùng người ngoài hành tinh Ronaldo tương đề tịnh luận. Ngoặc kép chấm chấm, xem hắn ở trong trận đấu đột phá đi. Kia liên tiếp sắc bén đột phá, Bayern Munich cự tinh nhóm tại Vinh Quang đột phá trước mặt. Bó tay luống cuống, ta không thể nghi ngờ mạo phạm Lizarazu, nhưng là danh tướng Lizarazu đúng là Vinh Quang tuổi trẻ trước mặt biểu hiện ra hắn vẻ già nua. Xinh đẹp như vậy đột phá để chúng ta vang lên đã từng người ngoài hành tinh Ronaldo. Hắn hôm nay thân thể đã mập ra, nhưng là chúng ta đã tìm được người ngoài hành tinh, người nối nghiệp. Cho nên không cần vì mập ra về sau Ronaldo cũng không còn có thể đơn kỵ vượt quan. Ngay cả đếm rõ số lượng người cảm thấy thương tâm. Từ giờ trở đi ngươi có thể thưởng thức Vinh Quang phấn khích biểu diễn. Bởi vì đối Bayern Munich biểu hiện xuất sắc, Vinh Quang ở trong nước nhân khí cấp tốc tăng trưởng. Mặc dù lúc trước hắn biểu hiện liền rất bình thường xuất sắc, nhưng là Werder Bremen đối thủ của hắn cùng Bayern Munich là hoàn toàn không giống. Bayern Munich đại biểu ý nghĩa cũng không giống nhau. Có thể đánh bại Bayern Munich, cho mọi người mang tới kích thích cũng hoàn toàn khác biệt. Ngay tại tất cả mọi người chờ mong Vinh Quang xuất ra càng nhiều càng đặc sắc biểu hiện đến thời điểm, Vinh Quang tiếp xuống biểu hiện lại làm cho người xem không hiểu. Sân nhà đánh bại Bayern Munich, Werder Bremen tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Tại sân nhà đánh bại Bayern Munich, cũng cho Werder Bremen đám cầu thủ lớn lao lòng tin. Bọn hắn ôm theo cỗ khí thế này. Tại sân khách 3-1 đánh bại Leverkusen. Đội bóng thắng cầu là công việc tốt, nhưng là Vinh Quang biểu hiện lại làm cho người xem không hiểu. Hắn tại trận đấu này bên trong mặc dù không có dẫn bóng, cũng không có trợ công, chỉ là tại tiến công bên trong uy hiếp y nguyên rất lớn. Tốc độ của hắn cường đột cho đối thủ mang đến phiền toái rất lớn. Cũng bởi vì làm đối thủ đem quá nhiều phòng thủ binh lực bỏ vào Vinh Quang trên thân, cho còn lại Werder Bremen cầu thủ chế tạo cơ hội. Thế là Werder Bremen mới có thể nhẹ nhõm cầm tới cái này hai trận đấu thắng lợi. Nếu như chỉ nhìn đến đây, khán giả nhất định sẽ cho rằng Vinh Quang biểu hiện xuất sắc, không phải tốt nhất cầu thủ, cũng là cho điểm gần phía trước mấy tên cầu thủ một trong. Nhưng, tình huống thực tế nhưng không có đơn giản như vậy. vinh quang tại trên sân bóng đã có thể có dạng này sắc bén biểu hiện. Đồng thời cũng có rất nhiều vụng về biểu hiện, tựa như là đối Bayern Munich tranh tài như thế. Hơn nửa hiệp cùng nửa chàng sau vinh quang đơn giản tưởng như hai người. Bất quá lúc kia, tốt xấu còn có một giữa trận nghỉ ngơi cái này đường ranh giới. Mà trận đấu này bên trong vinh quang, khi thì giống như là tại đá Bayern Munich hơn nửa hiệp. Khi thì lại phảng phất đá là đối Bayern Munich nửa chàng sau. Nhất là tại đội bóng dẫn trước về sau, hắn liền lập tức trở nên sẽ không đá bóng. Có chút cầu hắn rõ ràng có thể dựa vào tốc độ cường đột. Hắn lệch không, hắn càng muốn hãm lại tốc độ, nếm thử dùng động tác giả tới qua rơi đối thủ. Một số thời khắc, hắn sẽ thành công, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, hắn đều thất bại. Không có ai biết vinh quang vì sao lại có dạng này chập trùng không chừng biểu hiện. Liền ngay cả sáp cũng không biết. Tại vinh quang hơn người thất bại về sau, TV tiếp sóng sẽ cho sáp đặc tả ống kính. Trong màn ảnh sáp cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mở ra tay làm bất đắc dĩ hình. Tầm thường cầu thủ nếu như trạng thái bất ổn, cũng bất quá là tại trận đấu này bên trong biểu hiện xuất sắc. Trận tiếp theo tranh tài biểu hiện hỏng bét, nào có giống vinh quang dạng này. Cùng một trận đấu bên trong, tại hai loại hoàn toàn tương phản hai loại trạng thái bên trong vừa đi vừa về hoán đổi. Vậy hắn đến tột cùng là trạng thái tốt đâu? Vẫn là trạng thái không tốt? Các truyền thông đối với cái này thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn chỉ có thể ở sau trận đấu khu hỗn hợp bên trong vòng vây vinh quang. Nghĩ muốn nghe một chút hắn giải thích thế nào? Đối mặt vấn đề như vậy, vinh quang đều là cười nói. Ta không có vấn đề a, ta cảm giác rất tốt. Có quỷ mới tin liệt. Người cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài a. Thế nhưng là vinh quang không nói. Các phóng viên cũng không có cách nào. Dù sao đương vinh quang biểu hiện xuất sắc thời điểm, đội bóng vẫn có thể thắng trận. Mọi người cũng chỉ có thể không xoắn suýt tại cái vấn đề này. Tại Werder Bremen tranh đoạt thi đấu vòng tròn đông nghỉ kỳ quán quân tối thời khắc trọng yếu. Không có gì so kết quả càng quan trọng hơn. Tôn Phụng Dương trong nhà xem Bundesliga tranh tài tiếp sóng. Cảm tạ phát đạt trực tiếp truyền hình. Tại Brazil có thể nhìn thấy cơ hồ tất cả châu Âu tranh tài. Trận đấu này là Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Rostock. Trên màn hình TV điểm số là 2-0. Werder Bremen tại sân nhà dẫn trước Rostock. Dẫn trước tương đương nhẹ nhõm. TV tiếp sóng cho vinh quang một cái cận cảnh ống kính. Bất quá đây cũng không phải là bởi vì vinh quang vừa mới có dẫn bóng. Hay là biểu hiện xuất sắc cái gì. Vinh tại trận đấu này bên trong biểu hiện rất kỳ quái. Hắn kéo dài mình ở trên một trận đối Leverkusen lúc trạng thái. Một số thời khắc hắn là cái kia tại đối Bayern Munich trong trận đấu. Đem Bayern Munich minh tinh hậu phòng tiến quấy đến rối loạn người. Một số thời khắc hắn phảng phất trong vòng một đêm không biết làm sao đá bóng đồng dạng. TV tiếp, sóng tín hiệu là châu Âu cung cấp. Bất quá giải thích lại là Brazil sướng ngôn viên. Hơn nữa còn là rất quen thuộc vinh quang Brazil sướng ngôn viên Akhaka Friend. Vinh nếm thử tại trận đấu này bên trong tiến hành đột phá. Nhưng khi đối thủ nhất điểm không gian cũng không cho hắn thời điểm. Hắn động tác giả lại không phát huy được tác dụng. Đúng vậy, hắn ở trong trận đấu làm động tác giả luôn luôn xuất hiện sai lầm. Kỳ thật loại tình huống này không phải lần một lần hai. Tại đối Bayern Munich hơn nửa hiệp tranh tài, hắn cũng từng xuất hiện vấn đề này. Bất quá nửa chàng sau hắn dùng một lần dẫm xe công thức một thành công đột phá Lizarazu về sau. Tất cả mọi người coi là vấn đề giải quyết. Ai có thể nghĩ? Ở trên một vòng thi đấu bên trong đối Leverkusen trong trận đấu, hắn lại xuất hiện vấn đề giống như trước. Vinh thân thể thật giống như đã mất đi linh cảm đồng dạng. Đây chính là rất bình thường khác thường. Phải biết tại Estipol đá bóng thời điểm, hắn nhưng là thường thường cho chúng ta kính dâng điên cuồng hơn người biểu diễn. Đây là vì cái gì đây? Vì cái gì Vinh sẽ xuất hiện vấn đề như vậy đâu? Kafren thao thao bất tuyệt cho trước máy truyền hình khán giả phân tích vinh quang vấn đề. Trước mắt, Tôn Phụng Dương chau mày. Hắn có thể trả lời Catherine ngăn chặn nghi vấn, bởi vì hắn biết, đây là vinh quang trong thời gian ngắn liều mạng luyện lực lượng kết quả. Cơ bắp cấp tốc gia tăng, cường độ cũng đang tăng thêm. Kết quả chính là thân thể tính dẻo dai hạ xuống. Cho nên vinh quang những cái kia yêu cầu chính xác động tác giả liền không tốt lắm làm được. Lúc đầu Tôn Phụng Dương coi là thông qua nửa cái mùa giải có cầu huấn luyện. Vấn đề này cũng đã không tính là vấn đề. Hiện tại xem ra, vấn đề này cũng a có giải quyết triệt để. Đương nhiên, cũng không trở thành giống bây giờ mọi người thấy nghiêm trọng như vậy. Nhìn tràng diện này rất bình thường tai nạn tính. Chủ nếu là bởi vì vinh quang. Vinh quang đang cố ý làm như thế. Đối vinh quang hiểu rất rõ, Tôn Phụng Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn tựa như là cố ý đem mình thiếu hụt đều một mạch bạo lộ ra đồng dạng. Hắn làm là như vậy vì cái gì đây? Tôn Phụng Dương nâng cằm lên. Thân thể trước dò xét. Nhìn chằm chằm trong tivi vinh quang nhíu mày. Sau một hồi lâu, hắn thở dài. Hắn hiểu được vinh quang tiểu tử kia tại dùng đần như vậy vụng phương pháp đến nếm thử giải quyết. Hắn chính mình vấn đề. Hắn nhất định là cảm thấy mình nếm thử số lần quá ít. Cho nên không đủ thuần thục. Hắn muốn một lần nữa muốn ăn đòn ở trong trận đấu hơn người cảm giác. Liền phải ở trong trận đấu đại lượng lặp lại hơn người. Thế nhưng là biện pháp này quá ngu. Mà lại hiệu suất cũng không cao. Tiểu tử này, không nghĩ tới chính mình vừa mới về Brazil, liền lại phải đi một chuyến nước Đức. Mình cùng nước Đức làm sao lại có duyên như vậy chứ? Chẳng lẽ có đồ vật gì tại từ nơi sâu xa gọi về mình sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.